Xin mến chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang lắng nghe bộ truyện kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Phân Studio, thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Dạo này thì Trang khá là bận, cho nên đã làm chậm trễ mất thời gian nghe truyện của mọi người. Rất xin lỗi và hy vọng mọi người thông cảm cho Trang. Còn ngày hôm nay như thường lệ thì Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 90 của bộ truyện kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ câu chuyện xin được phép bắt đầu. Giờ khắc này, quốc đô Đại Ngụy trong Văn Hòa Điện. Sau khi chiến báo Bắc Dương Hầu chuyển tới, tất cả mọi người có mặt trong Đại Điện cùng nhau dùng ánh mắt không thể tưởng tượng được nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Thủ nhân, ngươi vậy mà đổ thành rồi. Thủ nhân, ngươi đổ thành rồi. Chuyện này... Bách quan trong Đại Điện gần như sau khi nhận được tin Bắc Dương Hầu đổ thành mới biết được, thế mà Hứa Thành Tiêu lại hạ lệnh đổ thành. Chuyện này... Hứa Thành Tiêu vốn luôn giấu giếm bọn họ, này nghe được, bách quan tất nhiên trở nên huyền náo. Đám người An Quốc Công hoàn toàn ngơ ngác ra tại chỗ. Bọn họ biết Hứa Thành Tiêu là một người ra tay độc ác, nhưng thực sự không ngờ tới Hứa Thành Tiêu thế mà ra lệnh đổ thành. Đám người Trần Chính Nho, Vương Tân Trí càng là dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Hứa Thành Tiêu. Đặc biệt là Trần Chính Nho, ông ta vẫn luôn suy nghĩ Hứa Thành Tiêu sẽ dùng cách gì để giải quyết trận chiến với Trần Quốc, nhưng không thể ngờ rằng Hứa Thành Tiêu ấy vậy mà lại dùng cái cách đồ thành này. Đối diện với lời chất vấn của bách quan cùng với ánh mắt không thể tin được kia, Hứa Thành Tiêu lại thản nhiên như không. Truyền quân lệnh của ta, một thành không hàng, đồ một thành. 10 thành không hàng, đồ 10 thành. Trần Quốc có 72 thành, nhưng chỉ cần 20 thành không hàng, thì cho dù sau này Trần Quốc cúi mình xin thua, cũng sẽ giết đến cùng. Trên có quốc quân, dưới có bách tính, bất kể già trẻ, bất kể nam nữ, chém sạch. Hứa Thành Tiêu mở lời, hắn đã hạ lệnh xuống, trong lời nói tràn ngập sự lạnh lùng. Nhưng ngay lập tức, Trần Chính Nho lên tiếng rồi. Khoan đã. Trần Chính Nho tạm thời cắt ngang, ông ta nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, hít sâu một hơi, nhìn hắn mà nói. Thủ nhân, chuyện đồ thành liên lụy quá lớn. Nếu như ngươi chỉ đơn giản giết người dân, Văn Cùng Đại Ngụy cùng lắm sẽ dùng văn chương để lên án ngươi. Còn nếu như ngươi đồ thành, thì không chỉ đơn giản là Văn Cùng Đại Ngụy tới quấy rầy ngươi, mà người trong thiên hạ cũng không tha cho ngươi. Sẽ rất khó cho bệ hạ để bảo vệ người đó. Trần Chính Nho quả thật không ngờ tới Hứa Thành Tiêu cuối cùng lại hung tàn như vậy. Hơn nữa cũng không bàn với bất kỳ ai, trực tiếp hạ lệnh cho Bắc Dương Hầu đổ thành. Giết hại dân thường là tội lớn, đổ thành tội lại càng lớn. Đây là chuyện thiên lý bất dung. Hứa Thành Tiêu giết người dân có thể xem như dung cây dọa khỉ. Chuyện này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì cả, cũng chỉ có mình Văn Cung có thể vạch lá tìm sâu mà thôi. Nhưng đồ thành không giống vậy. Sát hại thường dân tay không tức sắt, đây là đại kỵ. Không nói tới việc ảnh hưởng tới số mệnh quốc gia, vấn đề chính là có thể dấy lên cơn thịnh nộ của toàn thiên hạ. Thậm chí Vương Triều Đột Tà cùng Vương Triều Sơ Nguyên sẽ nhịn không được nữa mà ra mặt gây khó dễ. Đại Ngụy là Vương Triều. Bình thường mà nói, đánh Trần Quốc đã là lây lớn hiếp bé rồi, đánh một trận thôi là đủ rồi. Nếu như đổ thành, có khả năng cao liên lụy đến việc một vương triều thực sự sẽ ra tay. Lùi một vạn bước mà nói, thực ra những điều này không việc gì cả, cùng lắm giết hết rồi thì thôi. Nhưng vấn đề là, chỉ huy lần này lại là Hứa Thành Tiêu. Điều Trần Chính Nho lo lắng không là gì khác, mà đến lúc đó liệu có người nào tới gây phiền phức với Hứa Thành Tiêu không? Đợi sau khi chiến tranh kết thúc, người đọc sách trong thiên hạ vung ngòi bút lên án. Dưới loại áp lực như vậy, nó không còn là trò đùa nữa đâu. Đồ một thành thì thôi, tuyệt đối không được phép đồ tới thành thứ hai. Càng nghiêm trọng hơn, ý của Hứa Thành Tiêu là muốn đồ quốc luôn chứ. Đối diện với lời nói của Trần Chính Nho, ánh mắt bình tĩnh của Hứa Thành Tiêu nhìn thẳng vào Trần Chính Nho. Trần Thượng Thư, Hứa Mô đồ thành là vì bách tính Đại Ngụy nên mới làm vậy. Giết là bởi vì không giết nữa. Ngữ khí của Hứa Thanh Tiêu bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt hắn phản chiếu lên sự kiên định vô cùng. Thủ nhân, trận này nếu như đổ thành, ắt sẽ đem tới ảnh hưởng rất lớn với người. Tới lúc đó, chỉ sợ đến bệ hạ cũng khó có thể bảo vệ được ngươi. Lúc Trần Chính Nho nói chuyện, giọng nói có hơi run. Ông ta khuyên bảo Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là Hứa Thanh Tiêu nhìn ông ta, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Trần Thượng Thư, Đại Ngụy không thể đánh thêm trận thứ hai nữa rồi. Mục đích của trận chiến này là để người trong thiên hạ nhìn thấy sự điên cuồng của Đại Ngụy. Một là không đánh, hai là phải đánh thật ác. Tâm ý ta đã quyết, hôm nay cho dù có là bệ hạ tới đây, Hứa Mỗ cũng quyết không thay đổi suy nghĩ. Hứa Thanh Tiêu sao có thể không hiểu những lời Trần Chính Nho nói. Đồ Thành, đây là chuyện thần tiên phẫn nộ, người trong thiên hạ sẽ muốn trừng trị hắn. Nhưng vậy thì đã sao, việc giết người ngày hôm nay là để cho ngày mai không phải giết chóc nữa. Nếu như không Đồ Thành, sao có thể thực sự đe dọa toàn bộ bọn chúng đây? Thủ nhân, nhất định sẽ có cách khác. Việc Đồ Thành là xúc phạm tới nhân đạo đó. Ý của ta đã quyết. Hứa Thanh Tiêu coi như không nhìn thấy ý kiến của Trần Chính Nho. Một khi đã chọn việc giết rồi, thế thì đồ một thành hay đồ mười thành cũng chẳng có ý nghĩa gì khác biệt. Giây phút đó, thiên chỉ đốt thành tro. Trần Chính Nho sau khi nhìn thấy một màn này, hoàn toàn rơi vào trầm mặc rồi. Người của binh bộ cũng yên lặng không nói. Vài vị quốc công nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, cũng không biết nên nói cái gì. Hứa Thanh Tiêu, đúng thật là vạn cổ kỳ nhân mà. Mỗi lần làm việc gì đều vượt khỏi tưởng tượng của người thường. Nhưng bỗng nhiên quay đầu nghĩ lại, mỗi lần đều rơi vào tình huống bế tắc. Những hành vi kiểu Hứa Thanh Tiêu chính là cách duy nhất để phá vỡ tình hình. Mặc dù cách làm quá quyết liệt, nhưng bất kể thế nào đều có thể phá vỡ thế cục. Bỏ đi. Trần Chính Nho than thở mấy tiếng, ông ta không nói thêm lời nào nữa. Mà cùng lúc đó, tin tức Đồ Thành cũng truyền tới Vương cung Ti Long. Sứ giả các nước cũng ngờ ra tại chỗ. Ti Long Vương cả ngơ ngác nhìn chằm chằm người đưa tin đứng trước mặt hắn ta. Hứa Thanh Tiêu, dám Đồ Thành ư? Hắn điên rồi sao? Giọng nói của Ti Long Vương có hơi run rẩy. Hắn ta ngàn tính vạn tính, cũng chưa từng tính tới việc Hứa Thanh Tiêu sẽ đổ thành. Sức mạnh lớn nhất của Trần Quốc là gì? Chính là từ trước tới nay, bọn chúng hận Đại Ngụy, vô cùng hận Đại Ngụy, cực kỳ thù địch với Đại Ngụy. Thế nên con dân Trần Quốc đều đồng tâm hiệp lực, đối khắc với Đại Ngụy. Quốc dân đồng lòng. Trong tình huống thế này, cho dù Đại Ngụy có thủ đoạn nghịch thiên, cũng không thể trong một thời gian ngắn đánh bại được Trần Quốc. Không nói tới việc có thể kéo dài 1-2 năm, nhưng có thể kéo dài cầm cự tới nửa năm. Nhưng mà nếu Đồ Thành thì lại khác. Đối với bách tính mà nói, bọn họ viện trợ cho tướng sĩ quốc gia này là đang muốn bảo đảm an toàn của chính mình. Bọn họ ủng hộ đất nước chính là để bọn họ có thể tiếp tục sống sót. Nhưng sau khi mệnh lệnh Đồ Thành của Hứa Thanh Tiêu được hạ xuống, vậy thì mọi chuyện đã thay đổi rồi. Tất cả của tất cả mọi chuyện đều hoàn toàn thay đổi. Không ai có thể chống lại được việc Đồ Thành. Dân chúng cho dù có tin tưởng quốc gia của họ hơn nữa, có tin tưởng quốc quân của họ nhiều thêm, hay có tin tưởng sĩ khí của bọn họ nhiều hơn nữa, thì bọn họ vẫn muốn bản thân được sống tiếp. Bởi vì nếu muốn nói thẳng ra, Trần Quốc hận Đại Ngụy là nỗi hận về tôn nghiêm. Đại Ngụy lại chưa từng làm ra việc gì cực kỳ ác độc đối với Trần Quốc. Ngược lại, Trần Quốc thường xuyên có ác ý với Đại Ngụy, thế nên thật sự đến khoảnh khắc quyết định sống chết, đám bách tính này sẽ không còn chút tín ngưỡng nào nữa cả. Bọn chúng chỉ nghĩ tới việc tiếp tục sống sót thôi. Được sống tiếp là được. Nước cờ này của Hứa Thanh Tiêu trực tiếp tiễn Trần Quốc lên đường, chặn không còn đường lui. Ti Long Vương, quân Đại Ngụy đã bao vây thành thứ hai rồi. Nếu như không có việc gì ngoài ý muốn, trong vòng một canh giờ, thành thứ hai cũng sẽ bị công phạt. Quốc quân xin ngài tăng thêm số lượng tướng sĩ Việt binh, ngăn cản quân Đại Ngụy. Tín sứ của Trần Quốc lên tiếng, trong giọng nói của hắn mang theo chút nghẹn ngào, thành khẩn cầu xin sự giúp đỡ từ Ti Long Vương. Nhưng ngay sau khi nghe những lời này xong, Ti Long Vương không từ chối ngay mà là mở miệng nói: "Người lùi xuống trước đi, cụ thể thế nào, cổ vương sẽ sắp xếp. Trần Quốc ít nhất vẫn có thể cầm cự thêm một chốc." Ti Long Vương đưa ra đáp án nói như trên. "Đa tạ Ti Long Vương." Người kia cảm tạ một tiếng, sau đó lùi xuống. Đợi sau khi hắn ta lùi xuống, Ti Long Vương không nhịn được mà nhăn mày. "Viện binh, còn muốn viện binh như nào? Binh lực tổng cộng của 100 nước, về cơ bản đã chia cho Trần Quốc 3 phần rồi. Phản Quốc, Đường Quốc, A Mộc Tháp, Đột Lương cũng chỉ viện không ít. Binh lực còn thừa lại, so với trước đây đã không còn đủ 5 phần nữa rồi. Phần binh lực này là để dành cho trận chiến ở cửa thứ 5 với Đại Ngụy đó. Bây giờ lấy đâu ra binh mà viện trợ nữa? Hơn nữa Đại Ngụy đã phái 570 vạn tướng sĩ tới trước. Lực lượng như vậy có thể hoàn toàn thôn tính Trần Quốc. Trước đây bọn họ có niềm tin là bởi vì bọn họ nghĩ rằng Đại Ngụy có ý định đánh chiến lâu dài. Thế nên cho dù Đại Ngụy có chiếm cứ được 1-2 thành lũy cũng không sao. Dù sao lương thực dự trữ không nhiều, ngươi còn phải chăm sóc cho thường dân, không thể để cho dân chúng còn sống sờ sờ, chết vì đói được, có phải không? Chỉ cần điều này thôi, cũng có thể mệt chết ngươi rồi. Nhưng bây giờ Đại Ngụy đồ sát bách tính, trực tiếp tạo ra hai thế cục bất lợi với mọi người. Thứ nhất, lòng dân Trần Quốc tan vỡ. Thứ hai, lương thực đủ cho Đại Ngụy tiếp tục chinh chiến lâu dài. Đặc biệt là cái thứ nhất, chỉ cần bây giờ Đại Ngụy muốn chiếm cứ thành thứ nhất và thành thứ hai, sau đó không có việc gì bèn tới làm phiền ngươi, bọn chúng thua rồi, cùng lắm chết mất 7-8 vạn hoặc hơn mấy mươi vạn người thôi. Nhưng nếu một khi các ngươi thua, tất cả những người sống trong thành đều chết hết. Hỏi một câu, vào giờ khắc này, lòng dân Trần Quốc liệu có bị tàn đàn xẻ nghé không? Trên dưới Trần Quốc, ai còn dám tiếp tục ngồi chờ nữa? Tất cả dân chúng đều muốn chạy đó. Không chạy hả? Không chạy ở lại chờ chết sao? Toàn dân đồng lòng là chuyện toàn dân đồng lòng, nhưng đấy là vì có tiền đề Đại Ngụy không đổ thành mà thôi. Nếu như Đại Ngụy đổ thành, vậy thì không có gì để nói nữa rồi. Ti Long Vương im lặng không nói, hắn ta vẫn đang nghĩ về cách phá vỡ thế cục. Nhưng đối mặt với tình hình đồ sát của Đại Ngụy, hắn ta không biết phải làm gì mới phải. Dầm! Đến cuối cùng, Ti Long Vương tức tới mức nắm tay đập vỡ chân đèn, nhìn về phía sứ giả Trư Quốc và chúng quan của Ti Long Quốc, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Vương thượng, thực ra không cần phải tức giận như vậy. Cũng vào ngay lúc này, có người lên tiếng, đó là đại thần của Ti Long Quốc. Đã đến nước này rồi, còn có thể không nổi giận được sao? Ti Long Vương giận dữ hét lên, người kia lại lắc đầu nói. Hứa Thành Tiêu đổ thành, thần tiên cũng nổi giận, hành động như vậy, căn bản không cần tới chúng ta ra tay. Người đọc sách trong thiên hạ cũng sẽ mắng chết Hứa Thành Tiêu. Hơn nữa, việc đổ thành, vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên không thể ngồi yên không ngó ngàng. Do đó, Hứa Thành Tiêu, hắn còn dám tiếp tục đồ thành sao? Lão thần cảm thấy, chẳng qua Hứa Thành Tiêu đã tới bước đường cùng. Hắn muốn dùng việc đồ thành để phá vỡ cục diện. Nhưng hắn không hề biết uy hiếp mà việc đồ thành mang lại là gì. Chỉ cần người đọc sách trong thiên hạ bắt đầu mắng chửi Hứa Thành Tiêu, chỉ cần vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên ra mặt, vậy thì có thể trực tiếp trấn áp được Hứa Thành Tiêu, khiến hắn không thể điên cuồng ngang ngược như vậy nữa. Mà chỉ cần quân Đại Ngụy không đổ thành, vậy thì trên dưới Trần Quốc vẫn sẽ đồng tâm hiệp lực như cũ. Đối với chúng ta mà nói là một việc có lợi. Vương thượng, Hứa Thành Tiêu đã thất bại rồi. Lão thần của Ti Long Quốc nói, càng nói tới cuối, ông ta càng mỉa mai nói thẳng. Quả nhiên lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người nhao nhao phát sáng lên. Đúng vậy, Hứa Thành Tiêu đổ thành như vậy, không phải chính là vì cậy vào việc người đọc sách khắp thiên hạ còn chưa biết sao. Nếu thực sự được truyền ra ngoài rồi, Hứa Thành Tiêu hắn còn dám ngạo mạn nữa không? Nói không sai, chỉ cần vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên ra mặt, Hứa Thành Tiều hắn bèn không dám đồ thành. Đúng đúng đúng, Hứa Thành Tiều hắn đã thất bại rồi, đã thất bại rồi. Thiếu chút nữa bị Hứa Thành Tiều dọa sợ rồi. Lâm đại nhân nói không sai câu nào. Trong khoảnh khắc, chư vị sứ giả nhốn nháo lên tiếng. Nghe thấy lời ủng hộ từ mọi người, Lâm đại nhân tiếp tục nói. Vương thượng, Hứa Thành Tiều chẳng qua muốn đánh chúng ta, trở tay không kịp mà thôi. Mục đích của hắn ta chính là muốn thấy chúng ta trở thành rắn mất đầu mà thôi. Nhưng trên thực tế, lão thần dám đảm bảo, thứ nhất, Hứa Thành Tiều tuyệt đối không dám tiếp tục đổ thành nữa. Nhiều nhất là 3 thành, đây là giới hạn của Hứa Thành Tiều rồi. Bởi vì nếu như đổ sát nhiều, cho dù là vương triều Đại Ngụy muốn bảo vệ Hứa Thành Tiều cũng không thể tránh được miệng lưỡi của thiên hạ. Thứ hai, nếu như vương triều Sơ Nguyên và vương triều Đột Tà ra mặt, quân Đại Ngụy đương nhiên không dám ngông cuồng. Đến lúc đó sĩ khí của quân Đại Ngụy tụt dốc, trận chiến này bọn chúng thua chắc rồi. Đồ Thanh, tự đảo hố chôn mình. Có điều vẫn phải xin vương thượng lập tức liên lạc với vương triều Đột Tà cùng vương triều Sơ Nguyên, đồng thời cho người phát tán tin tức rộng rãi ra ngoài, coi như vậy mới có tác dụng khống chế quân Đại Ngụy. Lâm đại nhân vô cùng tự tin, mà lòng tự tin của mọi người cũng từ từ quay trở lại. Ti Long Vương sau khi suy nghĩ một lần, không thể không vui mừng, nhìn qua nói. Được, nếu đã như vậy, bây giờ cô đi tìm vương triều Đột Tà và Sơ Nguyên ngay. Còn về việc phát tán tin tức ra ngoài, bèn toàn quyền giao cho Lâm đại nhân vậy. Ti Long Vương cũng cảm thấy rất có lý, tất nhiên không thể chờ thêm được nữa. Thần lĩnh chỉ. Chư vị sứ giả cũng cần phải giúp đỡ nhiều thêm. Cứ chỉ dựa vào một mình Ti Long Quốc, khó có thể để cho tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết. Cần phải có sự đồng tâm hiệp lực từ các vị. Nhớ kỹ, từ từ khuếch đại chuyện này lên, thêm chút mắm, dặm chút muối. Người kia gật đầu, ông ta vốn là văn thần, muốn lan truyền việc này ra ngoài thì cực kỳ đơn giản, chẳng qua cần tới sức mạnh của trừ quốc. Được, Lâm đại nhân yên tâm, chuyện này cứ giao cho bọn ta. Chuyện nhỏ mà thôi. Không vấn đề gì, Lâm đại nhân cứ yên tâm. Chúng sứ giả gật đầu, về mặt biến sự thật trở nên khoa trương hơn một chút ấy mà, bọn họ hiểu, hiểu rất rõ luôn. Lúc này Ti Long Vương đã rời đi, chúng quan cũng rời đi. Còn về sứ giả của Trư Quốc cũng đang ồn ào viết thư, muốn cùng nhau đối chiến với Hứa Thành Tiêu. Nửa canh giờ sau, đúng vậy, đúng nửa canh giờ sau, thành thứ hai của Trần Quốc bị phá rồi. Trần Quốc vốn cho rằng thành thứ hai ít nhất cũng có thể thủ được một canh giờ, nhưng dưới sự phối hợp của Kỳ Lân Quân và Thiên Tử Quân cùng với quân viện trợ của Phiên Vương, nửa canh giờ cổng thành thứ hai bị phá vỡ, tiếng kêu la khóc lóc vang trời. Cũng vào ngay phút ấy vang lên. Trên thực tế, Trần Quốc quả thực không phải yếu ớt như vậy, nguyên nhân chính là do ba quân bị dọa sợ mất rồi. Giờ này phút này, bóng dáng của ba quân Đại Ngụy trông giống y như chiến thần chui lên từ địa ngục vậy, người nào cũng mang theo ánh mắt quyết tử, một người đều giống như một kẻ điên vậy, không thiết sống nữa mà công thành. Dưới tình huống như vậy, tướng sĩ Trần Quốc sớm đã bị dọa vỡ mật rồi, đặc biệt là việc Đại Ngụy đổ thành, tướng sĩ thành thứ hai tận mắt chứng kiến. Vốn đã có chút lo sợ, cộng thêm bách tính trong thành chạy tán loạn, các kiểu khóc lóc kêu gào càng khiến cho tâm trạng của bọn chúng càng thêm căng thẳng. Cứ như vậy, trong khoảng thời gian nửa canh giờ, cổng thành của bọn chúng bị công phá. Quân Đại Ngụy giống như hồng thủy vào trong, giống y như thành thứ nhất, thay người nào giết người đó, bất kể là thường dân hay không. Cũng có một số dân thường biết trước nhất định phải chết, cầm vũ khí lên phản kháng lại, muốn chém vài người. Nhưng đáng tiếc là kỳ tích không thuộc về bọn họ. Chiến đao của Kỳ Lân Quân còn hung tàn hơn cả của Đại Hoang Quân, một đao đoạt mệnh, Đây cũng xem như Kỳ Lân quân nhân từ, không có giày vò đối phương, mà là một đao chí mạng luôn. Bọn họ chỉ vì chiến tranh, chứ không phải tâm lý có vấn đề gì. Giết vì ngày mai không giết chóc. Chẳng qua quân Đại Ngụy không có thêm bất kỳ nhân từ nào nữa. Bọn họ không hành hạ đối phương, nhưng cũng không thể nhân từ. Đổ sát bắt đầu, hầu như là một trận đổ sát đến từ một phía. Thành thứ hai thất thủ, chiến báo truyền tới Trần Quốc. Quốc quân Trần Quốc mặt mày âm u, hắn ta không nói gì cả, mà chỉ yên lặng đợi tin tức, đợi một tin tức tốt lành. Muốn hắn ta đầu hàng ư, hắn ta nhất định sẽ không đầu hàng. 72 thành, chẳng qua chỉ không còn 2 thành nữa mà thôi. Hắn ta mới không tin, Hứa Thành Tiêu dám tiếp tục giết tiếp. Lúc này Đại Hoang quân cùng Kỳ Lân quân đến dưới cổng thành thứ 3. Bọn họ đúng là không nghỉ ngơi phút nào. Sau khi khống chế hoàn toàn thành thứ nhất, liền xuất hiện ở cửa thành thứ 3 luôn. Phụng lệnh triều đình, người hạng không giết. Lâm Dương Hầu lớn tiếng hét, khí thế bừng bừng. Một khắc, thành thứ 3 không có bất cứ hồi đáp nào, không có lời thừa thãi nào. Đại quân kích sát, thành thứ 3 tuyệt vọng. Nhưng cho dù có tuyệt vọng đến mức nào, bọn họ cũng muốn đánh một trận. Giết! Vẫn không có bất cứ kỳ tích nào xuất hiện. Nhưng thành thứ 3 cũng xem như không tồi, kiên trì được nửa canh giờ, nhiều thêm một khắc. Đại quân vào thành dễ như trở bàn tay, nơi nơi đều là máu, xác chết chất thành núi, chồng lại gần nhau, mùi máu tanh tưởi khiến người ta buồn nôn, truyền tới tận trong quốc đô Trần Quốc. 72 thành, trong ánh mắt vô số bách tính, tràn ngập tuyệt vọng và bi phẫn. Quân Đại Ngụy không thể ngăn cản. Chiến hỏa lan đến 3 tòa thành cổ. Thành thứ 4, Quảng Dương Hầu lãnh binh giết tới. Phụng lệnh triều đình, đầu hàng không giết. Âm thanh giống như búa đòi mệnh lại vang lên, lại thành thứ 4 vẫn chưa khai chiến, bách tính trong thành đã khóc thét cả rồi. Bọn họ lớn tiếng cầu xin quốc quân có thể ra mặt, mong chờ trên trời cho thần binh xuống, cứu giúp bọn họ khỏi biển lửa. Bọn họ vốn muốn chạy, chỉ là Đại Ngụy phái 20 vạn đại quân, khiến con đường lui của 20 thành đầu bị cắt đứt rồi. Còn bách tính trong 20 thành phía hậu tuyến, bọn họ cũng trốn không được. Trốn đi đâu giờ? Trốn tới quốc đô hả? Cổng lớn quốc đô đã đóng rồi, không đời nào cho bọn họ vào thành đâu. Lỡ như có kẻ gian trà trộn thì sao? Không ai dám cược cả, cũng không ai dám chạy bừa. Trận chiến này, bọn họ thực sự sợ hãi, thực sự sợ hãi. Đại Ngụy giết đến mức trên dưới Trần Quốc đều run lập cập. Đình chiến! Cũng vào lúc này đây, một giọng nói vàng dội vang lên, là giọng nói của quốc quân Trần Quốc. Giọng nói này tràn đầy bất đắc dĩ, cũng đầy bi phẫn. Cổ vương đồng ý, nghị hòa cùng Đại Ngụy, đình chiến. Quốc quân Trần Quốc không phải sợ rồi, hắn ta muốn kéo dài thời gian. Nếu như cứ để quân Đại Ngụy tiếp tục đổ sát thẳng tay như vậy, thì cho dù vương triều Đột Tà cùng vương triều Sơn Nguyên ra mặt, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bách tính của 10 thành chết cả rồi, đây là chuyện thế nào, đã không còn là chuyện bao nhiêu ngân lượng có thể giải quyết được vấn đề nữa. Hắn ta muốn đình chiến. Mà bên ngoài thành thứ 4, Quảng Dương Hầu nhíu mày, hắn ta tạm thời cho đại quân tạm nghỉ, sau đó viết một tấm thiên chỉ hỏi Hứa Thanh Tiêu có nên đồng ý nghị hòa hay không. Không đến nửa khắc đồng hồ sau, thiên chỉ quay lại là câu trả lời của Hứa Thanh Tiêu. Không nghị hòa, không hàng thì đổ sát. Sau khi Quảng Dương Hầu đọc xong thiên chỉ, không nhịn được hít sâu một hơi. Nói thật lòng, giết tới đây là được rồi, nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn còn muốn tiếp tục giết. Hắn ta ngạc nhiên khi một thư sinh như Hứa Thanh Tiêu không ngờ lại lạnh lùng như thế. Có điều thế này cũng tốt, Đại Ngụy chính là cần một người như vậy. Nếu như không cứng rắn thêm một chút, số mệnh Đại Ngụy coi như xong rồi. Đối với chúng tướng sĩ mà nói, chết đứng so với sống mà phải quỳ gối, bọn họ không do dự lựa chọn, có thể đứng lên mà chết. Mệnh lệnh triều đình, không nghị hòa, không hàng thì đổ sát. Toàn quân nghe lệnh, theo bản tướng, giết. Giọng nói của Quảng Dương Hầu thấu tận trời xanh, hắn ta cưỡi chiến thú, dẫn đầu xông vào chiến trận. Trăm vạn đại quân theo sau, vẫn là những cỗ máy đáng sợ không sợ chết. Bọn họ đã diễn đến mức điên rồi. Không quan tâm tới tất cả, chỉ tiến không lùi. Bên trong quốc đô Trần Quốc, trong vương cung, Lúc quốc quân Trần Quốc nghe được những lời kia của Quảng Dương Hầu, sắc mặt không nhịn được mà trở nên vô cùng khó coi. Hứa Thành Tiêu! Hứa Thành Tiêu! Đáng chết! Đồ đáng chết nhà ngươi! Hắn ta phát ra tiếng gầm phẫn nộ, tức đến toàn thân run rẩy. Hắn ta đã đề nghị được nghị hòa rồi. Hai nước giao chiến, đối phương đổ thành, dựa vào một ý chí ngoan độc của một người. Không lẽ Đại Ngụy định trong một đêm diệt toàn bộ Trần Quốc sao? Đây là chuyện không thể nào. Hơn nữa, cho dù Đại Ngụy có thể thực sự làm được, bọn chúng cũng phải trả một cái giá trên 100 vạn tướng sĩ thương vong. Bây giờ rõ ràng, chính Trần Quốc đang thiệt hại lớn nhất. Đại Ngụy hoàn toàn có thể nghị hòa mà. Bất luận bản thân hắn ta có mục đích hay suy nghĩ gì, Đại Ngụy đều có thể chiếm được món hời. Hắn ta chủ động đề nghị được nghị hòa, hoàn toàn là một kiểu thái độ nhận thua. Bản thân hắn ta đã nhượng bộ rồi. Tại sao Hứa Thành Tiêu còn muốn như thế? Hứa Thành Tiêu, rốt cuộc người dựa vào cái gì chứ? Người dựa vào cái gì? Quốc quân Trần Quốc đã không còn tự tin như khi trước nữa. Thứ còn sót lại chỉ là thù hận hoặc là phẫn uất. Ba thành bị đổ sát, không biết có bao nhiêu bách tính bị giết, mùi máu tươi cũng đã chuyển tới trong vương cung luôn rồi. Bách tính ở khắp Trần Quốc đều chìm trong sợ hãi, số mệnh của Trần Quốc cũng sắp chẳng còn. Nếu như Đại Ngụy còn không dừng tay lại, quốc quân Trần Quốc là hắn đây, cũng tới số rồi. Thực sự đồ nhiều thành như thế, cho dù vương triều Đột Tà và vương triều Sơn Nguyên có ra mặt giải quyết chuyện này, bách tính Trần Quốc cũng sẽ không tha cho hắn ta. Giờ phút này, hắn ta chìm trong tuyệt cảnh, thật sự là bị dồn tới đường cùng rồi. Tỳ Long Vương có hồi đáp gì không? Rốt cuộc hắn ta đang làm cái gì vậy? Hắn ta rốt cuộc đang làm gì vậy? Quốc quân Trần Quốc phẫn nộ gầm lên. Hắn ta đập phá đại điện chất vấn chúng quan, mà chúng quan Trần Quốc toàn bộ đều yên lặng không nói, trong mắt tràn ngập sự bất lực. Đã đến bước này rồi, còn có thể có cách nào sao? Bọn họ cũng chịu thôi. Mà Ti Long Quốc, sau khi Ti Long Vương đốt lên một nén hương, chớp mắt có một bóng hình hư ảo xuất hiện trước mắt hắn ta. Chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống. Tham kiến vương già. Đối diện với hư ảnh kia, Ti Long Vương trực tiếp quỳ xuống đất, nơm nớp lo sợ, thể hiện vô cùng thấp kém. Quân Đại Ngụy đã dẫn binh tới Trần Quốc, Hứa Thành Tiêu phát rồ phát dại, bèn cho đổ sát bách tính trong thành, cầu xin đại nhân ra mặt, cảnh cáo Hứa Thành Tiêu. Nếu không chỉ sợ một khi Trần Quốc sụp đổ, chỉ sợ chúng thần cũng không đủ sức để ngăn cản quân Đại Ngụy. Ti Long Vương nói như vậy, sau đó hư ảnh kia vậy mà chậm chậm cất lời. Bản vương biết rồi. Một câu này của hắn khiến Ti Long Vương có chút ngạc nhiên. Có điều rất nhanh thôi, Ti Long Vương cũng không nghĩ nhiều gì nữa. Vị này là vương gia của vương triều Đột Tà, chuyện của Trần Quốc hắn ta tất nhiên sẽ biết. Không có gì lạ, chỉ là điều khiến hắn ta ngạc nhiên là vương triều Đột Tà nếu đã biết rồi, thế sao không ra tay sớm đi? Vương gia, ý của ngài là... Ti Long Vương tò mò hỏi. Để bọn chúng giết, giết càng nhiều càng tốt. Chuyện Đồ Thành, thần tiên phẫn nộ, Đột Tà đã có chỉ rồi, chỉ là bây giờ chưa phải lúc tuyên cáo, bắt buộc phải đợi Đại Ngụy tiếp tục giết tiếp, đợi bọn chúng đồ đủ 10 thành, Đột Tà mới ra tay. Như vậy mới có thể can thiệp vào nội chính của Đại Ngụy. Vương gia của vương triều Đột Tà lên tiếng, đưa ra câu trả lời này. Lời này vừa nói, ngược lại Ti Long Vương lại không quá ngạc nhiên. Dù sao người chết toàn là bách tính Trần Quốc mà thôi. Chỉ là hắn ta không ngờ tới, vương triều Đột Tà, ấy vậy mà đã chuẩn bị xong mọi chuyện rồi. Vậy thuộc hạ không nói nhiều nữa, nhưng mà tên Hứa Thành Tiêu này, quả thật rất tàn nhẫn. Ti Long Vương nhắc tới Hứa Thành Tiêu một câu, hắn ta cũng thật sự sợ rồi. Cái tên Hứa Thành Tiêu này đúng là tàn nhẫn đến đáng sợ. Chuyện Đồ Thành hắn cũng dám làm, thực sự không sợ chết sao? Hứa Thành Tiêu, hắn không tệ đâu. Bệ hạ vốn muốn lôi kéo hắn, nhưng không ngờ rằng hắn lại ngu ngốc như vậy. Từ xưa tới nay, Đồ Thành đã phạm vào thiên lý. Lần này vương triều Đại Ngụy không giữ nổi hắn nữa rồi. Không cần tới chúng ta ra tay, người đọc sách trong thiên hạ cũng không tha cho hắn đâu. Được rồi, đợi Trần Quốc bị diệt hết 10 thành, chúng ta tự khắc sẽ ra tay. Nhưng ngươi vẫn phải đưa tin tới quốc quân Trần Quốc để hắn ta bình tĩnh, không được đầu hàng. Sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ bồi thường lại cho hắn ta một vố lớn, sẽ không để hắn ta phải hy sinh vô ích đâu. Lúc đối phương nói tới đây, bóng hình chậm chậm biến mất, mà Ti Long Vương dập đầu một cái, bèn đứng dậy rời đi, truyền tin cho quốc quân Trần Quốc. Một khắc sau, lúc quốc quân Trần Quốc nhận được tin tức của Ti Long Vương, toàn bộ khuôn mặt đều thay đổi càng khó coi hơn. Hy sinh Trần Quốc ta, đổi lại cho các ngươi. Được lắm, được lắm. Liên minh cái cục xít gì, các ngươi cứ nhớ đó cho ta. Đợi tới một ngày nào đó, Trần Quốc lại phát triển, nhất định diệt Ti Long các ngươi. Tin tức của Ti Long Vương rất đơn giản, chính là bảo quốc quân Trần Quốc bình tĩnh trước đã. Vương triều Đột Tà đã biết chuyện này rồi, đang thương lượng, muộn nhất trong vòng một ngày sẽ chính thức tuyên chỉ với Đại Ngụy. Ý tứ này quốc quân Trần Quốc biết, hy sinh 10 thành một nước đổi lấy cơ hội xuất kích cho vương triều Đột Tà. Nhưng hắn ta không còn lựa chọn khác nữa rồi, hắn ta hoàn toàn không còn bất cứ lựa chọn nào khác nữa rồi. Truyền lệnh xuống, viện binh lập tức xuất chiến, các thành dùng toàn bộ sức lực ngăn cản quân Đại Ngụy. Cuối cùng quốc quân Trần Quốc vẫn phải hạ ra mệnh lệnh này, bởi vì không có cách, không có bất cứ cách nào khác nữa rồi. Đầu hàng Đại Ngụy, Đại Ngụy sẽ buông tha cho hắn ta sao? Đáp án rất rõ ràng, sẽ không tha cho hắn ta đâu. Nếu đã như vậy, không bằng liều mạng đến cùng. Rất nhanh, mệnh lệnh của quốc quân Trần Quốc được truyền xuống, quả thật đã nâng cao được một bộ phận quân tâm. Nhưng đối diện với Đại Ngụy đã giết người đến mức điên cuồng, này có tác dụng gì không? Một chút tác dụng cũng không có. Một canh giờ sau, thành thứ 5 sụp đổ. Hai canh giờ sau, thành thứ 7 bị công phá. Ba canh giờ sau, thành thứ 8 ra đi. Bốn canh giờ qua đi, thành thứ 9 lên đường. Năm canh giờ kết thúc, thành thứ 10 đẳng xuất. Không có bất kỳ cản trở nào, nếu như không phải vì quân cần được nghỉ ngơi một chút, một canh giờ có thể đánh sập hai thành. Quân Đại Ngụy đã giết đến vô cảm rồi, trên người toàn là máu khô, đã không biết rõ là máu của quân địch hay là máu của chính mình nữa. 10 thành tận diệt, không có một bách tính nào còn sống sót. Còn bách tính của hơn 62 thành Trần Quốc cũng hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Bọn họ vẫn luôn mong ngóng, luôn chờ đợi có viện binh tới, đợi có người tới cứu bọn họ. Nhưng đáng tiếc là không có, không có gì cả. Nhưng thời khắc đại quân tập kết thành thứ 11, cuối cùng một âm thanh vang lên, giọng nói vô cùng oai hùng, truyền tới khắp các ngóc ngách ở Trần Quốc, cũng truyền tới trong Đại Ngụy. Hoàng đế chiếu viết, vương triều Đại Ngụy khởi binh chinh chiến, hùng tàn bạo ngược, phạm vào tội đồ thành, phạm vào thiên lý. Đột Tà thân là vương triều Trung Châu, không thể ngồi yên, xem như không. Hạn lệnh cho quân đội Đại Ngụy ngừng chiến, nghiêm phạt người chỉ huy của trận chiến này. Nữ đế Đại Ngụy hạ chiếu xử lý người phạm tội, để xoa dịu phẫn nộ của hàng ngàn vong hồn. Nếu không, vương triều Đột Tà đưa viện binh tới Trần Quốc, thảo phạt Đại Ngụy, thay trời hành đạo. Giọng nói oai nghiêm vang lên là thánh chỉ của vương triều Đột Tà, dùng quốc khí của Đột Tà truyền tới Trần Quốc, cũng truyền tới Đại Ngụy. Vương triều Đột Tà cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Trên dưới Trần Quốc đồng thời thở phào một hơi, dị tộc trăm nước cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Nhưng cũng chính vào lúc này, có một giọng nói giống vậy truyền tới Trần Quốc, là giọng nói của Hứa Thành Tiêu, chỉ một chữ duy nhất: giết. Giọng nói cất lên, trên dưới Trần Quốc còn chưa kịp vui mừng đã hoàn toàn ngơ cả ra. Một từ giết làm toàn bộ Trần Quốc sợ hãi kinh ngạc, cũng khiến rất nhiều thế lực phải ngạc nhiên. Vương triều Đột Tà chính là một trong ba vương triều lớn của Trung Châu, đứng cùng hàng với vương triều Sơ Nguyên. Trước đây vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên là kẻ địch của vương triều Đại Ngụy, hai vương triều liên kết với nhau mới có thể ngăn cản Đại Ngụy. Nhưng nay, Đại Ngụy lụn bại, hai vương triều đều có võ giả nhất phẩm, chỉ là số lượng ít hơn so với Đại Ngụy, cộng lại mới nhiều hơn. Còn về mặt khác, vương triều Đồ Tà và vương triều Sơ Nguyên đè bẹp Đại Ngụy, là kiểu đè bẹp về mọi mặt. Nếu không thì trận chiến lần này, Phản Quốc, Đường Quốc, A Mộc Tháp, Đột Lương, bao gồm cả Trần Quốc, sao có thể nhiều lương thảo như vậy, làm sao có thể nhiều vũ khí chiến giáp như vậy? Nếu hai nước này nói không hề viện trợ, Hứa Thành Tiêu chết cũng không tin. Đại Ngụy ngày nay đánh không lại Đồ Tà, đây là chuyện chắc chắn như chém đinh chặt sắt, không ai có thể thay đổi được. Nhưng nếu như thực sự muốn đánh giết một trận, Đại Ngụy cũng có khả năng cắn mất một miếng thịt của vương triều Đồ Tà, hơn nữa còn là một miếng thịt tươi sâu, xuyên lớp bì dày, có thể khiến vương triều Đồ Tà khóc quỷ gọi thần. Nếu thực sự sẽ như vậy, người được lợi nhiều nhất chính là vương triều Sơ Nguyên rồi, chẳng phải làm gì cả, ngồi không xem Đại Ngụy cùng Đột Tà cắn nhau. Chỉ có điều bất kể là vương triều Đột Tà hay là vương triều Sơ Nguyên, thậm chí là Trừ Quốc, bọn họ đều biết một chuyện, đó là Đại Ngụy sẽ không đánh, Đại Ngụy không dám đánh. Lần này Đại Ngụy cũng xem như là cố hết sức bình sinh rồi, song trận còn phải bình nội loạn nữa. Nếu thực sự dám tiếp tục đánh chiến nữa, Đại Ngụy nhất định phải vòng quốc. Thử hỏi một câu, Đại Ngụy có dám không? Lớp trên cao của Đại Ngụy nỡ không? Đại Ngụy có đồng ý hay không? Bọn chúng không đồng ý, cũng sẽ không dám. Đây chính là điều khiến vương triều Đồ Tà tự tin. Nhưng không ngờ tới là lúc vương triều Đồ Tà ra mặt rồi. Theo lý mà nói, Hứa Thành Tiêu lẽ ra nên biết điều chút, Đại Ngụy cũng phải biết điều chút. Nhưng mà nào có nghĩ tới, Hứa Thành Tiêu thế mà lại làm vậy. Còn muốn giết, còn dám giết. Này thực sự là trần trụi, tát cho vương triều Đột Tà một cái bả tai. Nhưng người hoảng sợ nhất là ai đây? Là quốc quân Trần Quốc, là bách quan Trần Quốc, là dân chúng Trần Quốc. Đã đến giờ khắc này rồi, vương triều Đột Tà ra mặt rồi, Hứa Thành Tiêu thế mà vẫn còn dám giết. Hứa Thành Tiêu thế mà vẫn còn muốn giết. Rốt cuộc người có phải người không vậy? Người còn là con người không thế? Người người khiếp sợ, không dám tưởng tượng rốt cuộc Hứa Thành Tiêu là loại người gì? Tên này là một kẻ điên sao? Đại Ngụy thế nào mà dám để một tên điên làm giám quốc thiếu khanh hả? Hứa Thành Tiêu, ngươi quả thật là một tên điên, ngươi là đổ điên, điên từ đầu xuống chân. Quốc quân Trần Quốc phẫn nộ mắng, hắn ta tức giận đến muốn điên luôn rồi. Vốn cho rằng sự xuất hiện của vương triều Đồ Tà có thể trấn áp được sự kiêu ngạo của Hứa Thành Tiêu, nhưng chưa từng nghĩ tới rằng Hứa Thành Tiêu lại thế này. Chuyện này hắn ta tức đến sắp ngất rồi, tức đến mức muốn nổ tung ngay tại chỗ. Mà bên ngoài thành thứ 11, quân Đại Ngụy không có bất cứ do dự nào nữa, cứ giết như cũ, vô tình mà giết. Nếu Hứa Thành Tiêu đã có lệnh, vậy thì cứ làm theo mệnh lệnh của Hứa Thành Tiêu đi. Trừ vị tướng sĩ, theo bản hầu, giết! Tiếng giết kia vang lên, vang đến tận 9 tầng mây, ánh trăng cũng bị cỗ sát khí này làm sợ hãi mà trốn đi. Bầu trời Trần Quốc, ngoài sương máu và chiến hỏa ra, thì chẳng còn gì ngoài mây đen bao phủ. Âm u ủ rột, đè nặng lên dân chúng khắp nơi Trần Quốc, tâm trạng nặng nề. Giờ khắc này, vương cung Ti Long. Sau khi Ti Long Vương biết được tin chiến báo này, tất cả mọi người trong đại điện đều không biết phải nói gì nữa. Trong một khoảnh khắc, bọn họ bỗng phát hiện ra kẻ địch mà bọn họ gặp phải lần này không phải là người, mà là một tên điên. Nhưng cũng chính tên điên này khiến cho bọn họ không biết phải làm gì. Tất cả kế hoạch, tất cả bày bố, tất cả mọi chuyện gần như diễn ra cực kỳ nực cười. Chút tự tin kia, chút tôn nghiêm đó, chút kiêu ngạo trong mắt Hứa Thành Tiêu, tưởng chừng một văn tiền cũng không đáng. Vương triều Đột Tà lên tiếng rồi, hắn ta vẫn giết không tha. Khí phách cỡ này, khí phách như vậy, từ xưa tới nay hiếm thấy. Không, Hứa Thành Tiêu, hắn ta nhất định phải chết, không có gì nghi ngờ nữa. Hắn đây là tự đào hố chôn mình, đắc tội vương triều Đột Tà. Hắn ta muốn khiến Đại Ngụy phải chịu hậu quả diệt chủng vòng quốc à? Đại Ngụy tuyệt đối không dung túng cho sự tồn tại thế này của hắn được, tuyệt đối không thể nào. Ti Long Vương gằn từng chữ, từng câu, hết sức đáng sợ. Hắn ta không tin, không tin vương triều Đột Tà không thể trấn áp được Hứa Thành Tiêu. Hắn ta càng chắc chắn rằng Hứa Thành Tiêu đã chết rồi. Đúng, hắn đã chết rồi. Một tên được định sẵn sẽ phải chết. Đắc tội Trần Quốc không sao cả. Đồ sát dân chúng Trần Quốc cũng không sao. Nhưng nếu như Hứa Thành Tiêu đắc tội vương triều Đột Tà, vậy thì cho dù có là thần tiên giáng thế, hôm nay cũng không thể bảo vệ được Hứa Thành Tiêu. Trước đó, điều khiến hắn ta cảm thấy kinh ngạc là kinh ngạc con người của Hứa Thành Tiêu này, chứ không phải thủ đoạn ra tay của Hứa Thành Tiêu. Đắc tội với vương triều Đột Tà, Hứa Thành Tiêu chắc chắn phải chết. Vương triều Đại Ngụy sẽ không vì một tên Hứa Thành Tiêu mà mạo hiểm đắc tội với vương triều Đột Tà. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra được. Cũng đồng thời vào thời điểm đó, vương triều Đại Ngụy, trong Văn Hoa Điện, mọi sự vật dường như đều trở nên bất động vậy. Hứa Thành Tiêu công khai đối đầu với vương triều Đột Tà, điều này thực sự là việc bọn họ chưa từng nghĩ tới. Mặc dù trước đó Hứa Thành Tiêu từng nói, trận chiến này là trận chiến thủ quốc, nhưng lúc mọi việc xảy ra lại hoàn toàn trở thành một tâm thái, cách nghĩ khác rồi. Đại Ngụy có thể đánh lại vương triều Đột Tà không? Đánh không lại, trừ khi sử dụng tới nhất phẩm. Mà đến lúc đó đã là lúc Giang Sơn tàn nát rồi còn đâu. Đối với một người mà nói, đầu một khi nóng lên rồi, người muốn liều mạng với người khác. Hơn nữa về cơ bản, người trong tình trạng không đánh lại người khác, nhiều nhất chỉ khiến người ta trọng thương mà thôi. Chuyện này còn có thể được, cùng lắm cũng chỉ xả chút tức giận ra ngoài thôi. Nhưng đối với một quốc gia mà nói, lợi ích phải đặt lên hàng đầu. Bất kể vương triều Đại Ngụy phải chịu ô nhục gì, cũng không cần biết Đại Ngụy phải chịu sự đối đãi bất công ra sao, bọn họ đều không muốn phải đi đến bước đường vong quốc. Lại chưa kể, trước mắt Đại Ngụy đang trong tình trạng ngày càng phát triển, rõ ràng đã nhìn thấy hy vọng thành công rồi, mắt thấy rõ ràng đang ngày càng tốt lên, sắp trở thành thời kỳ đỉnh cao rồi. Bảo Đại Ngụy liều mạng, mở ra thời chiến quốc, bọn họ tất nhiên không bằng lòng. Năm đó tộc Man Di xâm phạm lãnh thổ, Đại Ngụy cũng không đánh bừa, cùng lắm chỉ là bắc phạt mà thôi, không dám liên lụy đến các nước khác, chính là bởi vì lấy quốc gia làm trọng. Nhưng bây giờ Hứa Thành Tiêu công khai đối đầu vương triều Đột Tà, thế này sẽ trở nên tệ đi đó, hoàn toàn trở thành thế cục phản nghịch rồi. Việc này bất lợi với Đại Ngụy, cực kỳ bất lợi luôn. Thủ nhân, đến lúc dừng tay rồi. Thủ nhân, cũng đã được rồi, dừng tay lại thôi. Thủ nhân, nếu như giao chiến với Đột Tà, Giang Sơn Đại Ngụy ta thực sự đến hồi kết rồi đó. Giờ khắc này, không chỉ có mỗi văn thần lên tiếng, mà võ quan cũng đồng loạt cất lời. An Quốc Công là người đầu tiên mở lời, ông ta khuyên Hứa Thành Tiêu ngừng tay. Đánh đến đây, Đại Ngụy đã thắng rồi. Mỗi những chiến lợi phẩm này, cộng thêm các loại lợi ích, đúng quả thật là có thể ngừng tay được rồi. Vào thời điểm này, chỉ cần phái văn thần tiến hành thương lượng với đối phương, Đại Ngụy sẽ có thể chiếm được về mình không ít chỗ tốt. Mặc dù phải trả một cái giá nhất định, nhưng về mặt tổng thể mà nói, Đại Ngụy đã thắng rồi. Chiến tranh không phải nằm ở chỗ người đã giết bao nhiêu người, mà là người đã được lợi bao nhiêu, đã hoàn thành được mục đích của người chưa. Mục đích chiến tranh lần này của Đại Ngụy rất đơn giản. Thứ nhất, nâng cao uy quyền của Đại Ngụy. Thứ hai, đàn áp dị quốc phiên bang. Thứ ba, dùng cái giá thấp nhất để hoàn thành hai việc trên, dùng chiến tranh để nuôi chiến tranh. Ba điểm trên Đại Ngụy đều đạt được rồi. Đường Quốc, Phản Quốc, A Mộc Tháp, Đột Lương. Cộng thêm sau khi hoàn thành trận chiến này, Trần Quốc bắt buộc phải trả một cái giá. Đại Ngụy đã lời một vố rồi. Mặc dù bọn họ biết rằng có sự can thiệp của vương triều Đột Tà, Đại Ngụy cũng phải trả một cái giá nhỏ nhỏ. Nhưng về mặt tổng thể, Đại Ngụy xem như không bị lỗ. Nếu đã như vậy rồi, hoàn toàn có thể dừng tay, sau đó bắt đầu phát triển kinh tế quốc gia của mình. Trận chiến này cũng chứng minh cho người trong thiên hạ biết thực lực của Đại Ngụy, có thể thu tay về rồi, là thời điểm dừng tay rồi. Các vị võ quan khuyên Hứa Thành Tiêu có thể nói là có chút tức cười. Nói cho cùng, lúc bắt đầu là võ quan bọn họ liên tục kêu gào đòi bắc phạt, đòi tuyên chiến. Nhưng bây giờ không phải bọn họ cảm thấy sợ rồi, mà là lo lắng chuyện cứ tiếp tục phát triển thế này, sợ rằng sẽ nhận về một thế cục không thể nghịch chuyển được nữa. Đến lúc đó Đại Ngụy không muốn đánh cũng phải đánh đó. Tuy nhiên đối diện với những lời khuyên ngăn của chư vị võ quan, Hứa Thành Tiêu nhắm mắt lại. Mọi người không dám làm phiền Hứa Thành Tiêu, mong rằng Hứa Thành Tiêu có thể yên tĩnh một chút, có thể suy nghĩ lại xem sao. Nhưng một lúc sau, Hứa Thành Tiêu mở bừng mắt ra, hắn chậm chậm lên tiếng. Trận này chỉ có tiến, không thể lùi. Đại Ngụy đã không còn đường lùi nữa rồi. Hứa Thành Tiêu nói, đây chính là ý của hắn, rất thẳng thắn, cũng rất kiên định. Trận chiến này, Đại Ngụy đã không còn đường nào để lui nữa. Thủ nhân, còn đường lui mà, sao có thể không còn đường lui được chứ? Chỉ cần thu binh, để chúng tướng sĩ đóng quân trong 10 thành của Trần Quốc trước. Chúng ta có thể thương nghị với Trần Quốc, đồng thời cũng có thể thương thảo với vương triều Đột Tà. Tranh luận thương nghị ra một kết quả mà cả hai bên đều vừa ý. Sao lại không còn đường lùi nữa? An Quốc Công vội vàng lên tiếng giải thích cho Hứa Thanh Tiêu. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại lắc đầu. Hắn đưa mắt nhìn lên xa bàn, sau đó chậm chậm lên tiếng. Sức mạnh để hai nước thương nghị với nhau mãi mãi là đao kiếm cùng máu tươi. Nếu như dã quân khiến cho đám dị tộc càng kiêu ngạo là chuyện nhỏ, sĩ khí mà Đại Ngụy không dễ gì mới tập hợp được cũng từ đó mà tan dần. Nếu như dã quân, chuyện sắp xảy ra tiếp theo Hứa Mỗ có thể tính ra được hết. Vương triều Đột Tà lấy 10 thành Trần Quốc làm cớ, không ngần ngại công kích Đại Ngụy, bắt Đại Ngụy phải đưa ra các kiểu giá để bồi thường thiệt hại cho Trần Quốc. Mạng người là chuyện lớn, bồi thường bao nhiêu đều do vương triều Đột Tà quyết định. Nếu như thương nghị tốt, các khoản bồi thường chắc chắn là tất cả chiến lợi phẩm lần này của Đại Ngụy, cộng thêm vài chục vạn vạn lượng bạch kim. Nếu như thương nghị không ra gì, vậy thì vài trăm vạn vạn lượng bạch kim, thậm chí vương triều Đột Tà còn bắt Đại Ngụy cắt đất bồi thường. Nếu như Đại Ngụy không đồng ý, vương triều Đột Tà lấy tiến làm lùi, yêu cầu dị tộc thoát ly Đại Ngụy. Chỉ cần lấy Đồ Thành làm lý do, hoàn toàn đã đủ để viên cớ rồi. Mà nếu đã như vậy, Đại Ngụy cho dù không cắt đất bồi thường, nhưng nhất định phải bỏ ngân lượng ra để đắp vào. Mà ngân lượng này lấy từ quốc khố, cũng là lấy từ trên người của bách tính Đại Ngụy. Lúc Hứa Thành Tiêu nói đến đây, hắn chậm chậm dừng lại, đưa mắt nhìn tất cả mọi người. Chúng quan đều im lặng không nói, bởi vì bọn họ biết rằng lời Hứa Thành Tiêu nói không sai chút nào. Chỉ cần bây giờ Đại Ngụy thu tay, vậy thì những chuyện còn lại chính là vương triều Đột Tà và vương triều Đại Ngụy tiến hành đàm phán. Mà vương triều Đột Tà nhất định sẽ cắn chặt vào điểm Đồ Thành này, lấy làm luận điểm chính, bởi vì việc này Đại Ngụy quả thật đã làm sai. Tất cả những lời Hứa Mỗ nói vẫn còn tốt chán. Chỉ cần Đại Ngụy đồng ý, bách quốc thoát ly, bồi thường ngân lợi, nhìn thì có vẻ không ảnh hưởng tới gốc rễ của Đại Ngụy. Nhưng vương triều Sơ Nguyên liệu có ra mặt không? Vương triều Đột Tà lấy được thứ mà bọn chúng muốn, lẽ nào vương triều Sơ Nguyên không muốn hít chút hương thơm sao? Từ giây phút Đại Ngụy quyết định bắt đầu chinh phạt, Đại Ngụy đã không còn đường lui rồi. Trừ vị quốc công, lẽ nào điểm này còn cần tới Hứa Mỗ phải nói sao? Hứa Thành Tiêu lên tiếng, hắn nói từng câu từng chữ, mạnh mẽ hùng hồn. Dã quân, kết cục của dã quân là gì? Nếu như các vị quốc công đây không biết, Hứa Thành Tiêu hắn biết. Nội chính của Đại Ngụy, từ lúc nào đến lượt vương triều Đồ Tà nhúng tay vào? Lại từ lúc nào tới lượt vương triều Sơ Nguyên vạch lá tìm sâu? Nếu như đồng ý dã quân, sĩ khí hoàn toàn về số không, vương triều Đồ Tà lập tức phái binh viện trợ, đến lúc đó sẽ đưa ra các kiểu yêu cầu vô lý. Đại Ngụy đồng ý hay không đồng ý đây? Không đồng ý, vậy việc ngươi Đồ Thành phải giải quyết thế nào? Cứ cho là để Hứa Thanh Tiêu chịu tội, thế thì đã sao, người ta lại để tâm tới một tên Hứa Thanh Tiêu chăng? Thứ đối phương muốn là bách quốc thoát ly, muốn chiến lợi phẩm của Đại Ngụy đều phải hoàn trả lại, muốn Đại Ngụy bồi thường ngân lượng, dùng một cách khác để khống chế sự phát triển của Đại Ngụy. Đây chính là nguyên nhân vì sao đến lúc này vương triều Đột Tà mới ra mặt. Người ta đã tính hết rồi. Những lời này nói ra, các vị võ quan đều hoàn toàn rơi vào trầm tư. Không phải bọn họ không nghĩ ra, mà là bọn họ tạm thời chưa nghĩ tới. Lúc này ánh mắt của An Quốc Công nhìn về phía Trần Chính Nho, mà người kia không nói không rằng, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Mỗi một từ mà Hứa Thanh Tiêu nói hoàn toàn chính xác. Đại điện chìm sâu trong tĩnh lặng. Thủ nhân, ý của ngươi là... An Quốc Công nhìn Hứa Thanh Tiêu, ông ta hỏi xem ý của Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc là gì. Đợi. Hứa Thanh Tiêu phun ra một từ đợi. Mọi người nhăn mày, không biết Hứa Thanh Tiêu còn muốn đợi cái gì, nhưng không có ai nhiều chuyện cất lời hỏi mà yên lặng chờ đợi thôi. Nếu Hứa Thanh Tiêu đã nói đợi, vậy thì bọn họ chỉ đành đợi vậy, dù sao thế cục bây giờ vẫn còn nằm trong tầm tay. Mà cùng lúc đó, xa xăm ở một khung trời khác, vương triều Đột Tà, hoàng cung Đột Tà. Hoàng cung tráng lệ vượt xa so với tất cả dị tộc quốc, mức độ xa hoa cũng không thua gì so với Đại Ngụy. Hơn nữa số lượng cung điện mới được xây dựng, điều này Đại Ngụy đúng là không so được với người ta. Trong đại điện hoàng cung, văn võ bá quan tập hợp. Đế vương Đột Tà ngồi trên long ỷ, ông ta là một nam nhân tuổi trung niên, mặc áo bào đen, không đội mũ quan, ánh mắt cao ngạo. Đế vương Đột Tà, A Mộc Chân, một vị đế vương chân chính, đăng cơ từ nhỏ, củng cố nội chính vương triều Đột Tà. Thời thanh niên trai tráng đã dùng thủ đoạn quyết đoán đưa vương triều Đột Tà tới thời kỳ huy hoàng hưng thịnh. Mà chính vào lúc này, một giọng nói vang lên. Khởi bẩm bệ hạ, Đại Ngụy đổ thành Trần Quốc, trời cao phẫn nộ. Trong Trần Quốc cũng có con dân Đột Tà ta. Triều ta vì an ninh hòa bình đưa ra thánh chỉ kêu gọi ngừng chiến, ngăn cản hành vi đồ thành của Đại Ngụy. Chưa từng nghĩ tới, Hứa Thanh Tiêu của vương triều Đại Ngụy ngoan cố tự tung tự tác, chỉ huy quân Đại Ngụy đồ thành giết tướng. Chuyện này vi phạm thiên lý, cũng vi phạm nhân đạo. Trần Quốc cùng các nước dị tộc gửi tới 121 bức mật hàm, thành khẩn vương triều Đột Tà ra tay cứu trừ quốc ra khỏi đại chiến. Binh bộ thượng thư lên tiếng, hắn ta trình bày lại chuyện này. Trên thực tế về chuyện này, văn võ bá quan có ai lại không biết, trong lòng mọi người đều rõ mồn một, chẳng qua công khai nói ra để cùng nhau thương thảo ra một kết quả mà thôi. Nói cho cùng, vương triều Đột Tà hạ chỉ, người ta còn chẳng thèm quan tâm tới, khẳng định là muốn chơi tới cùng rồi. Trừ vị ái khanh, có ý kiến gì không? A Mộc Chân nói. Giọng điệu của ông ta rất bình tĩnh, hoàn toàn là hỏi văn võ bá quan trong triều, hoàn toàn không vì chuyện này mà cảm thấy tức giận. Lời này vừa nói ra, võ tướng Đột Tà bẻ lên tiếng trước. Bệ hạ, Đại Ngụy suy bại nhiều năm, này có chút khởi sắc, mặc dù không phải vấn đề gì lớn, nhưng chúng ta cũng không thể coi thường. Thêm nữa, bên trong các nước dị tộc có rất nhiều con dân Đột Tà, đặc biệt là Trần Quốc. Càng có không ít thương nhân Đột Tà. Nay vì loại chiến loạn của Đại Ngụy dẫn đến việc con dân Đột Tà ta bị sát hại. Thù này còn không báo, sĩ diện của Đột Tà ta để đi đâu đây? Thần xin lĩnh mệnh, dẫn đầu 100 vạn đại quân, viện trợ Trần Quốc. Nếu như cần thiết, có thể tuyên chiến với Đại Ngụy để người khác biết được uy quyền của Đột Tà ta, cũng để cho bọn họ biết tới thiên uy của khả hãn người. Đây là đại tướng Đột Tà, hắn ta quỳ xuống trước mặt hoàng đế Đột Tà, nói một tràng những lời đầy hùng hồn. Bệ hạ, chúng thần đồng ý với Vưu Tháp đại tướng quân. Chúng thần ủng hộ Vưu Tháp đại tướng quân. Trong chốc lát có không ít người hô hào, quỳ xuống, đồng thời đồng ý với lời của Vưu Tháp. Mà ánh mắt của A Mộc Chân không nhịn được, rơi xuống người những vị văn thần kia. Ngay lập tức thừa tướng Đột Tà bẻ lên tiếng. Bệ hạ, thần cho rằng những lời của Vưu Tháp đại tướng quân không sai. Vương triều Đại Ngụy là kẻ địch lớn nhất của vương triều Đột Tà ta. Không còn bất cứ vương triều nào khác nữa. Nếu như không phải Bắc Phạt năm đó, chỉ sợ chúng ta không cách nào có thể thu về được quốc vận ngày nay. Trận này của vương triều Đại Ngụy mặc dù là trận chiến bình nội loạn. Nhưng Đại Ngụy ngày nay vẫn không nên đổ thành. Điều này trái lại đã cho vương triều Đột Tả ta một cơ hội ra tay. Chỉ lệnh của triều ta, Đại Ngụy không những không nghe, ngược lại còn càng lúc càng quá đáng hơn. Dựa theo chiến báo của Trần Quốc, Đại Ngụy đã đổ sát tới thành thứ 12 rồi. Nếu như còn không kịp thời ngăn cản, Trần Quốc rất có khả năng sẽ đầu hàng. Vẫn mong bệ hạ hạ chỉ, cũng không cần phải viện trợ gì nữa, trực tiếp tuyên chiến với Đại Ngụy đi. Thừa tướng Đột Tả càng ác hơn, trực tiếp cho Đột Tả tuyên chiến với Đại Ngụy luôn. Lời vừa nói ra, cả triều cùng bàn tán. Mặc dù Đại Ngụy đã không ổn rồi, nhưng vẫn còn một vương triều sơ nguyên mà. Nếu như vương triều Đột Tả tuyên chiến với Đại Ngụy, có khi nào lại giúp bất lợi vào mình không? Quả vậy, hoàng đế Đột Tả A Mộc Chân vừa nghe thấy hai từ tuyên chiến, bèn nhăn mày. Có điều ông ta chỉ nhăn đầu mày một cái. Nếu như Đại Ngụy ứng chiến thì sao? A Mộc Chân hỏi. Sau đó người kia lắc đầu, nhìn về phía A Mộc Chân nói. Xin bệ hạ yên tâm, Đại Ngụy sẽ không ứng chiến, cũng sẽ không tuyên chiến. Theo những gì thần hiểu, Đại Ngụy vừa mới bắc phạt, trước mắt liên quan đến tình trạng hồi phục. Quả thật này đã phát triển không tồi, điều này với Đại Ngụy mà nói là hy vọng về tương lai. Còn dân Đại Ngụy đều mong ngừng chiến để tu dưỡng, thậm chí bá quan Đại Ngụy, nữ đế Đại Ngụy đều không muốn phải khởi chiến nữa. Nếu như bọn chúng dám ứng chiến, vậy thì đã sớm bắt đầu bắc phạt rồi. Bất kể là đối với vương triều Đại Ngụy hay là đối với bách quan mà nói, Đại Ngụy đều không dám ứng chiến. Chúng ta cũng không phải tuyên chiến thật, chỉ là hù dọa Đại Ngụy mà thôi. Từ đó cũng có thể nhận ra được sự ủng hộ từ trăm nước dị tộc, cũng có nhiều khả năng sẽ trở thành thuộc địa của Đột Tả ta. Hơn nữa một khi tuyên chiến, không tới 3 ngày, Đại Ngụy sẽ phái người tới cầu hòa. Đến lúc đó có không biết bao nhiêu chỗ tốt, đều chỉ cần một lời của vương triều Đột Tả ta. Bắt bọn chúng đưa cái gì, bọn chúng bắt buộc phải đưa cái đó. Tất cả mọi người đều biết, đám người của Đại Ngụy Văn Cung đều là một đám nhát cái. Hiện tại quan hệ giữa chúng với Đại Ngụy bất hòa, chúng ta có thể liên kết với bọn chúng, bức ép bọn chúng, gây áp lực với Đại Ngụy. Một khi đã như vậy, triều ta chẳng làm gì, vẫn có thể thu lại toàn bộ số lương thảo binh mã mà trước đây đem đi viện trợ. Thậm chí còn có thể thu lại gấp bội, đồng thời cũng lấy được rất nhiều sự ủng hộ từ dị tộc quốc, trở thành người chiến thắng thật sự. Mà nếu như không tuyên chiến, thần lo rằng vương triều Sơ Nguyên sẽ giành mất bước đầu tiên. Chuyện này đối với chúng ta mà nói hoàn toàn không phải một chuyện tốt. Thừa tướng Đột Tả nghiêm túc phân tích, hắn ta cho rằng Đại Ngụy không dám ứng chiến, cũng tuyệt đối sẽ không ứng chiến. Đúng thật, hắn ta không hề ăn nói lung tung, cũng không phải tự tin thái quá, mà là thông qua các loại tình huống mà nói. Vương triều Đại Ngụy quả thật không dám ứng chiến, trừ khi vương triều Đại Ngụy nghĩ không thông nữa, có ý định ngọc đá đều nát, liều đến cùng. Nhưng điều này có thực tế không? Cứ cho là muốn ngọc đá cùng nát, dân chúng Đại Ngụy liệu có đồng ý hay không? Phiền vương Đại Ngụy có cho phép không? Đây chính là sự tự tin của bọn họ. Sau khi thừa tướng nói hết những lời này, các vị văn thần cũng đồng loạt lên tiếng đồng ý. Chúng thần ủng hộ những lời của thừa tướng, khẩn cầu bệ hạ tuyên chiến với Đại Ngụy. Bệ hạ, lần này là cơ hội ngàn năm có một, tuyệt đối không thể để tuột mất. Cầu xin bệ hạ tuyên chiến với Đại Ngụy. Khẩn cầu bệ hạ tuyên chiến Đại Ngụy. Chúng thần ào ào lên tiếng. Trên Long ỷ, A Mộc Tháp trầm tư rất lâu. Tuyên chiến giữa các vương triều với nhau tuyệt đối không thể tùy tiện như vậy được. Nhưng thấy thái độ của toàn bộ văn võ trong triều, cộng thêm phân tích của riêng ông ta, cuối cùng A Mộc Tháp Chân cũng mở lời. Nếu như đã như vậy, trẫm đồng ý tuyên chiến. Đi viết thánh chỉ, chiếu cáo thiên hạ, tuyên chiến đại ngụy, viện trợ Trần Quốc. A Mộc Chân nói, ông ta đã đồng ý, ông ta không sợ tuyên chiến với đại ngụy, vì đại ngụy không dám ứng chiến. Cũng có thể nói rằng, vì lợi ích của toàn thể quốc gia, đại ngụy sẽ không chọn ứng chiến. Đây không phải là chuyện đơn giản như đánh nhau một trận nữa. Nếu làm không tốt, chính là kết cục nước mất nhà tan, đang đợi ở phía trước. Bệ hạ anh minh, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngay sau đó, văn võ khắp triều đồng loạt lên tiếng. Tiếp theo một đạo thánh chỉ được tuyên cáo từ Hoàng cung Đồ Tà. Hoàng đế chiếu viết, đại ngụy tàn bạo, đồ thành diệt quốc, trời cao phẫn nộ, nhân đạo không dung, giết con dân ta, huyết hải thâm thù. Này vương triều Đồ Tà, tuyên chiến đại ngụy, phái 100 vạn đại quân, viện trợ Trần Quốc. Nhưng niệm tình thiên hạ, không dễ gì được thái bình. Cho đại ngụy thời gian 3 ngày, cử sứ giả tới, thương thảo trong hòa bình. Lúc thánh chỉ được tuyên cáo ra ngoài, toàn bộ Trung Châu đều bắt đầu sôi nổi cả lên. Không ai ngờ tới rằng, vương triều Đồ Tà vậy mà lại tuyên chiến với đại ngụy. Đây chính là chuyện giữa 2 vương triều lớn với nhau đó. Đã không còn là tranh giành giữa các nước lớn nhỏ nữa rồi, mà chính là trở thành trận chiến giữa 2 nước lớn nhà. Nếu làm không tốt, đã không còn đơn giản chỉ là máu chảy thành sông nữa, mà là trở thành hậu quả máu đỏ ngàn dặm, ngày đêm ù tối đó. Kết thúc tập 90, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Trong tập tiếp theo, liệu rằng Hứa Thanh Tiêu có nắm chắc thắng lợi với Đồ Tà hay không? Và Hứa Thanh Tiêu sẽ sử dụng cách thức nào để giải quyết cục diện này? Hãy cùng Trang Đắc đón chờ nha! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!